Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1902, chương 1902, Thái Thanh Cung. Lại thấy Cức Long, ở phong thần trung chi linh dưới sự chỉ dẫn, Hứa Dương điều khiển ngân linh thi, cẩn thận mà đem hắc kim ma tượng khoang ngực mở ra. Từ trong lấy ra thánh hồn hạch tâm, cùng với Thái Thanh Huyền Châu hai món báu vật này. Thánh nhân linh hồn hạch tâm là một đoàn không hề bắt mắt chút nào quả cầu ánh sáng màu xám. Giống như là một đoàn không ngừng xoay tròn lưu động dòng khí màu xám. Có điều lấy tâm thần lực lượng tinh tế kiểm tra một hồi, Hứa Dương lại phát hiện này quả cầu ánh sáng màu xám cực kỳ mênh mông. Những kia nhỏ bé dòng khí màu xám càng là vô số khổng lồ thông tin, thông điệp chảy lui vi mà thành. Hứa Dương lấy tâm thần lực lượng gói hàng, đem viên này quý giá linh hồn hạch tâm thu nhập nhẫn chứa đồ. Sau đó nhìn về phía Thái Thanh Huyền Châu. Thái Thanh Huyền Châu toàn thân hiện ra màu xanh, hướng bốn phía tỏa ra vô cùng vô tận màu xanh bảo quang. Thẳng tới mấy ngàn trượng, trình độ như thế này bảo quang, liền ngay cả phàm phu tục tử nhìn, cũng có thể ý thức được nó là món ghê gớm gì đó. Hứa Dương lấy huyền lực bao lấy Thái Thanh Huyền Châu, cố hóa sau khi, đồng dạng đem thu nhập nhẫn chứa đồ. Thời gian không nhiều lắm, mỗi kéo một tức, Thiết Nam Thánh Nhân bản tôn cùng Mặc Thiết Tinh khoảng cách đã đến gần 600.000 dặm. Tuyệt đối không thể bất cẩn. Hứa Dương cơ hồ là 100% vững tin, Thiết Nam Thánh Nhân bản tôn sẽ liều lĩnh về phía Mặc Thiết Tinh tới rồi. Xào huyệt bị sao? Bất luận người nào cũng không thể coi như không quan trọng. Có điều, ở đây còn có một việc cần hoàn thành. Hứa Dương đi tới Hắc Thiết Thành bầu trời. Lúc này vây nhốt Hắc Thiết Thành cây cột chống trời không người dẫn dắt. Tịnh Thiên Đại Trận cũng mất đi tác dụng. Phía dưới, chỉ còn lại những kia không thể nào đào tẩu thiết tộc người. Cái này ác ma, hắn muốn làm cái gì? Lẽ nào hắn là muốn tàn sát chúng ta thiết tộc? Phía dưới thiết tộc người, từng cái nơm nớp lo sợ, ngước nhìn không trung trôi nổi Hứa Dương, không dám nói lời nào. Ta có thể tha các ngươi một con đường sống, bất quá ta cần một món đồ làm trao đổi. Hứa Dương nhìn xuống phía dưới, hết thảy thiết tộc người vẻ mặt đều thu hết đáy mắt. Ta muốn đi về trận thứ nhất khu tinh lộ đồ. Đoàn người rối loạn tưng bừng, không thể cho hắn. Chẳng khác nào là phản bội thiết tộc. Một thiết tộc huyền hoàng cường giả kích động hét lớn. Hắn nhìn về phía Hứa Dương trong ánh mắt có cừu hận thấu xương. Hứa Dương khẽ nhíu mày, bàn tay nhẹ nhàng ép xuống. Tên kia thiết tộc huyền hoàng nhất thời mất mạng. Cứ việc hiện tại trong cơ thể trống vắng, nhưng đối mặt huyền hoàng, Hứa Dương vẫn như cũ có mang tính áp đảo lực lượng. Chỉ cần đem tinh lộ đồ cho ngươi, ngươi hãy bỏ qua chúng ta sao? Một cái khác thiết tộc huyền hoàng đứng dậy, khá là chấn định địa nói rằng: không sai. Hứa Dương từ tốn nói: được, ta cho ngươi. Tên kia thiết tộc huyền hoàng từ trong lồng ngực lấy ra một tấm da thú giấy, đưa cho Hứa Dương. Thiết chính, ngươi tên phản đồ này, có người gầm rú nói, lão tổ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hứa Dương nhàn nhạt liếc cái kia gọi là Thiết Chính huyền hoàng một chút, nói, tấm này tinh lộ đồ là giả. Thiết Chính chóp mũi lập tức liền thấm xuất mồ hôi trâu. Hắn cố gắng tự chấn định, không, đây là thật. Một huyền hoàng muốn tại Thế Tôn trước mặt nói dối? Tâm thần của ngươi lực lượng vẫn là quá non. Hứa Dương từ tốn nói, lập tức một trưởng chậm rãi ghim xuống, bao phủ lại ở đây ngoại trừ Thiết Chính ở ngoài hết thầy thiết tộc người. Đem thật sự tinh lộ đồ cho ta, bằng không những người này đều phải vì ngươi ngu xuẩn chôn cùng. Ở cường hãn uy thế bao phủ bên dưới, có thiết tộc người bắt đầu dao động. Một người trong đó lảo đảo địa chạy đến nói, ta có tinh lộ đồ, ta cho ngươi, buông tha ta. Thiết Chính tức giận nhìn chằm chằm người kia một chút, quát lên, Thiết Tuấn, ngươi đang ở đây làm cái gì? Hứa Dương đưa tay nhận lấy người kia đưa tới tinh lộ đồ. Thoáng quét qua, cùng trong đầu ký ức tinh lộ cơ bản ấn chứng một phen. Thoáng gật gù, rất tốt, mỗi một cái bộ tộc đều có xương cứng, cũng đều có kẻ vô dụng. Hứa Dương cầm lấy tinh lộ đồ, trực tiếp thu hồi huyền lực cự trường, chậm rãi trôi nổi, bay lên giữa không trung. Phía dưới Thiết Tuấn, nhìn thấy Hứa Dương chuẩn bị rời đi, không khỏi cả kinh. Ngươi cứ như vậy đi rồi. Hắn vốn tưởng rằng, Hứa Dương sẽ giết chết còn lại tất cả mọi người. Hứa Dương căn bản không để ý tới người này. Định vị sau khi, trực tiếp mở ra vết nứt không gian, mang tới phỉ cầu, một bước bước ra, rời đi Mặc Thiết Tinh. Thiết tộc nội bộ sự tình, liền giao cho bọn họ chính mình để giải quyết. Sao một viên vô danh ngôi sao loại nhỏ, đường kính chỉ có mấy ngàn dặm, toàn thân hiện ra màu nâu. Hứa Dương khoanh chân ngồi ở đây viên ngôi sao loại nhỏ bên trên, nhắm mắt điều tức, bên trong tiểu thế giới. Cái kia một đạo ngọc thanh huyền khí sông dài cuồn cuộn xoay tròn chảy xuôi. Tinh khiết huyền khí hòa vào Hứa Dương trong cơ thể, bù đắp hắn tổn thất huyền lực. Đang khôi phục bản thân huyền lực sau khi, Hứa Dương chậm rãi mở mắt ra. Trải qua lần này tu luyện, hắn cảm giác tự thân công lực có điều bổ ích. Đây là luân phiên khổ chiến mang đến tiến bộ. Lần này Mặc Thiết Tinh hành trình, ta to lớn nhất lá bài tẩy, thần huyền lực hoàn toàn khô kiệt, nhất định phải tiến vào Thượng Thanh Cung bên trong, quan sát bản đồ sao, khôi phục thần huyền lực. Đúng rồi, Cức Long lão tổ đã ở Thượng Thanh Cung bát cảnh điện bên trong tìm hiểu bản đồ sao? Không biết hắn bây giờ tình huống ra sao? Hứa Dương ở ngôi sao nhỏ bên trên, thả ra Thượng Thanh Cung, một bước bước ra cửa cung bên trong. Thượng Thanh Cung bên trong, Hứa Dương lần thứ hai nhìn thấy Cức Long lão tổ tâm thần hóa thân, không khỏi trong lòng hơi kinh hãi. Cức Long lão tổ tâm thần hóa thân chính là một cái thu nhỏ Cức Long. Hắn nhìn thấy Hứa Dương, lập tức chào đón nói rằng: "Hứa Dương, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về. Chuyện này, Cức Long lão tổ làm sao vậy? Tìm ta có việc?" Cức Long lão tổ nói rằng: "Không sai, ta muốn rời đi Thượng Thanh Cung, trở về Nam Cương." Ế, Hứa Dương trong lòng hơi động, kinh ngạc nói rằng: "Này còn chưa đủ một năm, Cức Long lão tổ ngài liền muốn rời đi sao?" "Không sai, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Lão tổ ta không có Thất Tâm Phong." Cức Long lão tổ một đôi long con ngươi bên trong né qua một tia tầm nhìn ánh sáng. "Đạo, này tấm bản đồ sao bên trong ẩn chứa bí mật lớn, xác thực sẽ làm người lạc lối tự mình. Ta ở đây đăm chiêu hồi lâu, đều không có chút nào thu hoạch, suýt nữa liên lụy bản thể sản sinh tâm ma, vãn tiết khó giữ được a. May là có Huyền Thiên Thượng Đế phân hồn cùng ta gặp lại, chỉ điểm ta xem rách hư vọng, rồi mới từ tâm ma phụ thể trong nguy cục đi ra." Cức Long lão tổ trong mắt né qua một tia nhân tính hóa nghĩ mà sợ vẻ mặt. Ở bản đồ sao bên trong, thấy được Huyền Thiên Thượng Đế phân hồn, Hứa Dương hơi lấy làm kinh hãi. Xem ra Cức Long lão tổ cùng Huyền Thiên Thượng Đế xác thực có giao tình. Nếu không người sau sẽ không xuất hiện chỉ điểm nó. Đúng đấy, Huyền Thiên Thượng Đế không hổ là thiên hạ kỳ tài. Nghe hắn một lời nói, ta tự nhiên hiểu ra, rốt cục khám rách hư vọng. Bây giờ ta, tâm tình so với trước đây tiến thêm một tầng. Cức Long lão tổ tâm thần hóa thân ha ha cười nói: "Chúc mừng Cức Long lão tổ." Tuy rằng không biết rõ Cức Long lão tổ nói tới tâm cảnh, có điều Hứa Dương cũng thật là vị này lão Cức Long cao hứng. Hắn đồng thời có chút tự trách, vốn tưởng rằng Cức Long lão tổ coi như tìm hiểu không ra bát cảnh điện bản đồ sao bí mật, bản thân cũng không cho tới có cái gì tổn thương. Ai có thể từng muốn đến, hắn dĩ nhiên suýt nữa tao ngộ tâm ma chi ách. May mà có Huyền Thiên Thượng Đế phân hồn xuất hiện chỉ điểm, bằng không Hứa Dương khó tránh khỏi đuối lý. Có điều ngẫm lại, Huyền Thiên Thượng Đế chính là Hứa Dương kiếp trước. Từ điểm này xem, Hứa Dương ngược lại cũng chưa từng thua thiệt Cức Long lão tổ cái gì. Lão tổ muốn trở lại Thiên Huyền Tinh, e sợ có chút khó khăn, bởi vì ta mới vừa từ Thiên Huyền Tinh đi ra. Hứa Dương nói rằng. Cái gì? Cức Long lão tổ ngạc nhiên. Người đã rời đi Thiên Huyền Tinh, người đi vào Viễn Cổ Kiếm Mộ. Không sai, Hứa Dương đáp, vậy ngươi có hay không nhìn thấy kiếm thánh? Cức Long lão tổ nói, lão tổ cũng biết kiếm thánh tiền bối tồn tại. Hứa Dương trong lòng không khỏi cảm khái, không hổ là sống 10 vạn năm hóa thạch sống, liền xa xưa như vậy chuyện tình đều có hiểu biết. Đúng đấy, đây chính là cái tên lợi hại. Lúc trước nhân tộc bên trong, ngoại trừ siêu nhiên ở bên ngoài huyền thiên thượng đế ở ngoài, thập đại cường giả hắn xếp hàng thứ hai, ngoại trừ kiếm đạo, đối với trận pháp, luyện thi, khôi lỗi, đan dược chờ cũng có trải qua. Quả thực là không gì không biết, thực tại là kỳ tài. Cức Long lão tổ ánh mắt lộ ra nhớ lại vẻ mặt. Bất quá ta muốn trở về thiên huyền tinh, cũng không có các ngươi phiền phức như vậy. Ta bản thể còn đang thiên huyền tinh, chỉ cần đi ra thượng thanh cung cầm cố, tâm thần hóa thân cùng bản thể sản sinh cộng hưởng, là có thể trực tiếp trở lại bản thể bên trong. Có phương pháp này, Hứa Dương không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Tâm thần cộng hưởng, có thể để cách xa vô số bên trong tâm thần hóa thân trở về bản thể. Nếu như dùng để tìm hiểu tin tức, chẳng lẽ không phải tuyệt hảo? Sau đó, Hứa Dương mở ra thượng thanh cung, thả Cức Long lão tổ tâm thần hóa thân rời đi. Trải qua lần này, Hứa Dương còn ý thức được một điểm, thượng thanh cung cũng có thể làm lao tù một loại tồn tại. Ngẫm lại xem, liền Cức Long lão tổ bực này nhân vật tâm thần hóa thân đều không thể thoát thân, nhất định phải đợi được Hứa Dương đem thả ra. Những người khác, chỉ sợ cũng càng khó đi ra thượng thanh cung. Ý nghĩ này cũng chỉ là chợt lóe lên. Hứa Dương lập tức bước vào bát cảnh điện bên trong, khoanh chân ngồi ở đệm hương bố bên trên, bắt đầu quan tưởng trong đó dưới góc trái một viên quang điểm. Viên này quang điểm, kỳ thực liền đại diện cho một viên lui vi tinh thần. Đã trải qua thiên địa mới phân, hỗn độn mở ra cảnh tượng. Hứa Dương lần thứ hai chìm đắm trong thế giới sinh thành cảnh tượng bên trong. Loáng một cái chính là nửa tháng trôi qua, tầm nhìn nhanh chóng thu về. Trước mắt thiên địa, bỗng nhiên thu nhỏ thành một cái tinh cầu. Sau đó tinh cầu cảnh tượng thu nhỏ thành to bằng nắm tay. Cuối cùng hóa thành một viên quang điểm. Hứa Dương quơ quơ đầu, tầm nhìn bên trong lần thứ hai thấy được chỉnh bức bản đồ sao. Mỗi một lần quan sát bản đồ sao, đều có cảm ngộ mới. Nếu như không phải thời gian có hạn, thật muốn ở chỗ này vẫn thể ngộ xuống. Hứa Dương cảm khái địa lầm bầm lầu bầu. Hứa Dương trong lòng dâng lên một người can đảm ý nghĩ. Nếu như nói mỗi một viên quang điểm đều đại biểu một ngôi sao, như vậy này tấm bản đồ sao, chẳng phải chính là một lui vi vũ trụ. Này tấm bản đồ sao bên trong, đến cùng ẩn chứa bí mật như thế nào? Hứa Dương lắc đầu đem cái này ý nghĩ vứt ở một bên. Lập tức kiểm tra tự thân. Quả nhiên, nửa tháng cảm ngộ sau khi, hắn cái kia một tia thần huyền lực lần thứ hai khôi phục lại. Chuyện này ý nghĩa là, Hứa Dương một lần nữa nhờ có thần huyền lực cùng tiên kiếm lá bài tẩy, đang đối mặt gần như thánh nhân cấp mấy cường giả lúc, hắn cũng có sức phản kháng. Thời gian đã trì hoãn đã lâu rồi. Tiếp đó, muốn đuổi nhanh đi tới trận thứ nhất khu, cùng loài người liên minh cao thủ hội hợp. Hứa Dương mở ra tấm kia tinh lộ đồ. Mục tiêu khóa tiếp theo khóa tinh thần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.